Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, trung niên hán tử không thèm để ý, ánh mắt ở hai người cùng Hắc Tinh Tinh trên người di tới rời đi. Có cho hay không? Không cho có phải hay không? Này chiếc xe ngựa cùng người này đều không thích hợp, Bách Hàn từ y túi lại móc ra hai thỏi bạc nguyên bảo. Chỗ nào không trả tiền đâu, có đủ hay không? Trung niên hán tử đầy mặt thất vọng cực kỳ biểu tình. Lại không thể nề hà mà mở cửa xe, mấy người mới vừa nhảy xuống xe ngựa liền giận dữ giơ roi đuổi mã đi rồi. Đừng để ý đến hắn, Bách Hàn nhỏ giọng nói. Kia hai con ngựa không sợ ta xà, thực cầu quái, lại nói tiền còn không phải nhiều đến là tiểu tước ban kỳ thật không sức lực cùng người khác đấu. Khí, ứng thanh lại nằm sấp ở Hắc Tinh Tinh trên lưng. Hai người hướng tới đặt chân địa điểm xuất phát. Lần này cổ quái thần quái nhiệm vụ chỉ có một nửa thời gian có thể chấp hành nhiệm vụ. Một nửa kia thời gian xem như khó được nhàn hạ thời cơ. Lẽ ra hẳn là ở thành thị trung ương đặt chân mới đúng. Đáng tiếc xe ngựa là vần quanh tường thành. Vì thế đại gia liền đem căn cứ địa định ở tiến vào nhiệm vụ chính Dương Môn. Trước môn, cổng chào phụ cận, nói tốt có đột phát thiên huống đều đến nơi đây đặt chân. Có mới nhất tin tức cũng lưu lại, trở về hai người đã chịu 9 tên tân nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Không đầu Trương Lạc Sinh tự nhiên ngoại trừ, đại đa số người bị hắn sợ tới mức quá sức, có người xung phong nhận việc mang tiểu tước ban đi U Châu thành y quán chữa thương. Còn có người tưởng đi theo Bách Hàn đi. Ngươi một người làm việc không có phương tiện, mang theo chúng ta đi, còn có thể chạy chạy chân, đây là cái 30 tới tuổi tráng niên người. Mơ hồ xem như tân nhân đầu mục, còn có hai người trẻ tuổi cũng nóng lòng muốn thử. Bách Hàn nghĩ nghĩ, thẳng thắn mà nói, các ngươi mấy ngày này nên biết đến cũng đều đã biết. Nên học cũng học, thần quái nhiệm vụ càng về sau càng nguy hiểm, hôm nay mới vừa ngày thứ tư. Tiết sư tử đã sống lại cắn người, ta muốn đi địa phương càng nguy hiểm, các ngươi nghĩ kỹ, không nhất định có thể tồn tại trở về, 3 ngày trước hai đội bình yên vô sự. Tân nhân nhóm ôm trường kiến thức mở rộng tầm mắt thái độ tưởng mau chóng đi theo lão hành khách. Thích ứng nhiệm vụ thế giới, vừa nghe lời này lại có điểm chần chờ, tiểu tước ban máu chảy đầm đìa miệng vết thương thực sự dọa người. Bách Hàn lại làm cho bọn họ công kích chính mình vài cái. Phát giác này ba người chân cẳng nhanh nhẹn, vừa thấy chính là thường xuyên vận động tập thể hình, đáng tiếc không hề võ thuật bản lĩnh, tính, thực sự có sự ta cũng chiếu cố không được các ngươi. Các ngươi không bằng ở trong thành khắp nơi đi một chút. Tìm hiểu tin tức từ chính Dương Môn đến Tây Cửa Phụ Trương Lạc Sinh chỗ ở chỉ có 2. Chạm mà. Bách Hàn cùng tiểu tước ban chào hỏi liền đi bộ xuất phát. Trên đường gặp được không ít người đi đường, đối không đầu đứng thẳng hành tẩu thi thể chút nào không cho rằng kỳ. Bách Hàn chính mình nhưng thật ra rất biệt nữ, cũng may cái này ghê tởm nhiệm vụ cuối cùng đến cùng. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau bước vào mũ nhi ngõ nhỏ Trương Lạc Sinh tiểu viện Bách Hàn cao hứng. Mà kêu, Trương Lạc Sinh, Trương Lạc Sinh. Ngươi xem ai tới, đen nhánh đầu lần này là từ dưới gốc cây lăn lại đây. Gấp không chờ nổi mà vọt tới đi theo Bách Hàn tiến vào thi thể bên chân. Nhưng tính đã trở lại. Nhưng tính, đây là cái nào tạp chủng? Cư nhiên dám giả mạo thân thể của ta. Lòng tràn đầy nhẹ nhàng giơ vé xe tính toán xem xét tân nhiệm vụ Bách Hàn sợ ngây người. Tìm lầm, không đúng a, hắn chính là Trương Lạc Sinh. Ta kêu tên của ngươi hắn liền ra tới, ngươi nhận sai đi, cuối cùng những lời này hiển nhiên đem đầu ngươi chọc giận. Giống viên gia thang đạn pháo ở nhỏ hẹp sân bay tới đạn đi. Ta nhận sai, ta thân thể của mình ta có thể nhận sai, ta liền ta chính mình trông như thế nào cũng không biết. Ngươi cho ta ngốc, ngươi cái này ngốc bà nương. Lại quá 3 ngày đem ngươi ăn cha đều không dư thừa, phẫn nộ không ngừng đầu người một cái. Không đầu thân thể nguyên bản duỗi đôi tay đem đầu người giơ lên thử hướng trên cổ ăn. Lúc này giống viên nhụt chí bóng cao su nằm liệt trên mặt đất. Bị đầu người giống giận cút đi, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Hiển nhiên thương thấu tâm, đơn giản không đầu không đuôi lao ra rộng mở sân đại môn toàn bộ chạy xa. Chẳng lẽ thật sai rồi? Bách Hàn hoảng loạn mà biện giải. Ta ở thiết sư tử mồ hỏi đến rành mạch, cung trường trương lạc thủy lạc thư sinh sinh, xiêm y cũng đều đúng vậy. Đầu người càng bực bội, trống rỗng bắn lên 2-3 mét cao, thanh âm đề cao 8 độ, có thể giống nhau sao? Trên đời này kêu trương lạc sinh nhiều, mỗi người đều giống ta như vậy thông minh, như vậy cơ linh, người thông minh cơ linh, còn không phải cùng cái bóng cao su dường như nơi nơi loạn lan. Tính, vẫn là đừng cùng hắn trở mặt, đầu lớn như đầu Bách Hàn vừa định hỏi lại hỏi manh mối. Đầu người lại tức muốn hộc máu mà chiều nàng nghênh diện đánh tới. Ngươi rốt cuộc trường không trường mắt, có phải hay không đầu óc không hảo xử, rối tung tóc đen ở không trung phiêu đãng, nhe răng trợn mắt trắng bệch đầu người thực sự khiếp người. Bách Hàn vội không ngừng cúi đầu tránh thoát. Rơi xuống đất cao cao bắn lên đầu người còn muốn đuổi theo đánh. Lại bị một con lông xù xù cường tráng lợi chảo thình lình ấn ở trên mặt đất. Viện môn quá mức hẹp hòi. Thân hình khổng lồ đại chó đen vô pháp tiến vào. Chỉ có thể vói vào một con chân trước. Đại chó đen ấn đầu người ngửi lại ngửi. Nửa ngày mới đem nó ngậm ở trong miệng. Cái này nhưng đem nó sợ hãi. Miệng không giữ cửa mà loạn gào. Ngươi này chỉ chó hoang món lòng, mau buông ra, a, cứu mạng, Bách Hàn trợn mắt giận nhìn, ngươi nói chuyện khách khí điểm, tiểu tâm ta mặc kệ ngươi, trùng tên trùng họ nhiều như vậy, ta có biện pháp nào, ta lại không phải cố ý, ai biết hắn xiêm y đều cùng ngươi giống nhau, Trương Lạc Sinh, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, còn có cái gì khác manh mối, thấy hắn khẽ đảo mắt tử giận dỗi. Đành phải nói, ngươi lẻ loi đợi mấy trăm năm, lại không nắm lấy cơ hội chờ ta đi rồi còn có ai ra giúp ngươi. Nói cho ngươi a, ta đãi không được bao lâu, cuối cùng những lời này hiển nhiên đả động nó. Kêu to, buông ra, buông ta ra, thật vất vả đại chó đen nghe Bách Hàn nói tùng miệng. Đầu người vội không ngừng lăn đến đỉnh viện góc nửa ngày mới hoãn quá mức nhi tới. Ta nhớ rõ ta tay trái ngón trỏ mang theo cái thiết nhẫn ban chỉ. Trên chân vớ là tiểu thức phụ cho ta phùng, bạch vớ nạm xanh ngọc biên. Trong túi còn có cái túi tiền, trang hai thỏi bạc tử cùng môn chìa khóa, lúc này đến phiên Bách Hàn răn dạy nó. Như vậy quan trọng manh mối như thế nào không nói sớm. Ngươi nếu là nói ta có thể nhận sai người sao? Quá chậm trễ sự, bằng không không chuẩn đều tìm được thân thể của ngươi, thấy nó trừng mắt tưởng phản bác. Lại hỏi, ta chỉ biết tam khối mộ địa, thành tây bãi tha ma, thiết sư tử mồ, thành bắc mộ địa, ngươi nghĩ lại rốt cuộc bị chôn ở nơi nào? Đầu người lăn qua lăn lại, không phải nói cho ngươi sao? Chạy không ra này tam khối mộ đi, ngươi như thế nào như vậy bổn? Nếu không phải thực sự khiếp đến hoảng. Bách Hàn thật muốn đá nó một chân, một lát sau đứng ở mũ nhi ngõ nhỏ hẻm khẩu nàng thực sự mơ mịt. Nguyên bản cho rằng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lại về tới nguyên điểm. Tiểu tước ban cũng bị thương, còn phải tùy thời phòng bị bắt đầu công kích chính mình tinh quái. Bình tĩnh, không có gì ghê gớm, tiểu trường hợp mà thôi. Bách Hàn an ủi chính mình ngồi ở giữa góc tường lạc. Đại chó đen ngồi xổm bên người cảnh giới, đem notebook mở ra ở trước mặt, thành tây bãi tha ma si quá hai lần không có thu hoạch. Thiết sư tử mồ hôm nay mới vừa đi liền gặp được hai cái cùng âm Trương Lạc Sinh. Đáng tiếc đều không phải người muốn tìm, thành bắc mộ địa còn chưa có đi quá, hiện tại còn không đến 12 giờ, cần thiết lại đi cái mộ địa mới được, vẫn là đi gần nhất thiết sư tử mồ đi. Bách Hàn quyết định tìm cái kia có đầu Trương chào đời, hỏi rõ ràng. Rốt cuộc còn có hay không Trương Lạc Sinh, chẳng sợ trước đêm nơi này bài trừ cũng hảo. Đi hướng tây cửa phụ cổng chào trên đường, uể oải Bách Hàn nắm đại chó đen hậu thảm lông dày nặng tông mao mượn lực. Lại đem hai điều con rắn nhỏ giơ lên rong dài, Không xong, trời biết cái kia Trương Lạc ruột thể ở nơi nào. Các ngươi có biện pháp sao? Hai điều con rắn nhỏ tự nhiên không để ý tới. Gì, mặt sau bước chân soàn soạt. Đại chó đen lập tức đình chân lại không có định trí. Quay đầu lại đi Bách Hàn dẫn đầu nhìn thấy một con xanh biếc lông đuôi cam hồng con bướm nhẹ nhàng. Bay tới, theo sau là mấy cái người quen. Đằng trước là sải bước Lương Vũ Sinh. Nhìn thấy nàng vẫy tay nhanh hơn bước chân. Trọng giáp bội kiếm 11 lang đi theo phía sau hai bước xa. Xa xa còn trụy hồn hển mang xuyễn mập mạp. Lương ca, nàng vui sướng mà chạy tới nghênh đón. Lại nhảy dựng lên bắt được kia chỉ, Nam Sơn Điệp. Sao ngươi lại tới đây? Cố ý tới tìm ta sao? Nhiệm vụ làm thế nào? Lương Vũ Sinh móc ra túi thơm đem Nam Sơn Điệp thu hảo. Cho nàng một cái nhiệt liệt ôm ấp đi, đương nhiên tới tìm ngươi. Ta mới tự đặt chân địa phương lại đây. Nhìn thấy tiểu thước ban, vừa lúc ly ngươi rất gần liền trực tiếp lại đây. Thế nào, cái thứ ba là cái gì nhiệm vụ? Bách Hàn chán nản dơ lên vé xe cho hắn xem. Không diễn, đôi ta tự tìm được cái kia Trương Lạc Sinh không phải nhiệm vụ muốn tìm cái kia, đem sự tình hôm nay cho hắn giảng thuật một lần. Lại cường điệu nói sống lại thiết sư tử. Cứ như vậy, ta muốn đi thiết sư tử mồ tiếp tục tìm anh đi, đừng đi thiết sư tử mồ, Lương Vũ Sinh trịnh trọng. Mà nắm chặt nàng bàn tay, lại đem chính mình vé xe cho nàng xem. Ta vừa mới nhận được cái thứ ba nhiệm vụ, tìm ra cố cung Thọ Khang cung chúng ta túy, lên xe tới rồi chính Dương Môn, thuận tiện đi đặt chân mà nhìn nhìn, nghe nói ngươi ở tây cửa phụ bên này liền đi theo con bướm lại đây, tiểu bách. Trên đường ta cùng Liễu Sinh thời bối nói chuyện phiếm, nói lên vừa lúc bồi hắn ở cố cung đi dạo, nhiệm vụ hoàn thành lại thỉnh hắn đi chúng ta Bắc Đại vườn trường cùng Thanh Hoa đi một chút, hắn. Hiển nhiên thực kính trọng vị này yêu thích đại đường phong hoa dị quốc nhân sĩ. Tính toán kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương. Trò chuyện bỗng nhiên nhớ tới một câu, đồ ăn sắt năm chôn. Nghe nói qua sao, đồ ăn sắt năm chôn. Mờ mịt Bách Hàn lắc đầu. Chờ hạ, đồ ăn sắt, Trương Lạc Sinh ra được là ở cửa chợ bị chém đầu. Rốt cuộc tìm không thấy thi thể. Chẳng lẽ... Đồ ăn sát là cửa chợ. Lương Vũ Sinh gật gật đầu. Không sai, cửa chợ sát, năm đạo khẩu chôn, chúng ta trường học cùng Thanh Hoa không rất hợp phó. Có đôi khi cho nhau chèn ép vài câu. Đại học Thanh Hoa là phiến bãi tha ma. Biết không, hắn lấy ra Bắc Kinh bản đồ chỉ cấp Bách Hàn. Xem, năm đạo khẩu, Bắc Kinh câu này cách ngôn chính là cửa chợ chém đầu. Không ai nhận lãnh liền kéo đến năm đạo khẩu chôn, Bách Hàn trừng lớn đôi mắt. Lập tức lấy ra hôm trước tìm hiểu ba tòa bãi tha ma vị trí họa bản đồ. Phát hiện kia tòa không đi qua thành Bắc mộ địa quả nhiên cùng trên bản đồ năm đạo khẩu là trùng hợp. Thật sự, ta đây liền đi trước nơi này, thoạt nhìn Lương Vũ Sinh cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá vẫn như cũ tán đồng, ân, ta cũng là bỗng nhiên nhớ tới. Đã có những lời này ngươi liền thử xem monster đúng rồi, làm mập mạp đi theo ngươi đi. Bách Hàn kinh ngạc mà nhìn thật vất vả theo kịp mập mạp. Vậy ngươi, ta có Liễu Sinh thời bối đâu, hắn chịu chính mình trầm mặc bảo hộ thần cười cười. Cứ việc nhiệm vụ này thế giới bảo hộ thần không hề hư vô khó có thể đụng chạm. Lại chỉ cùng chính mình bảo hộ người giao lưu, ngươi muốn đi bãi tha ma, một người cũng không an toàn. Mập mạp đi theo ngươi còn có thể giúp đỡ, cũng hảo. Bách Hàn đánh tâm nhãn không nghĩ lẻ loi một mình ở mộ địa mộ phần đi bộ. Không chút do dự mà đồng ý, mập mạp tự nhiên cũng không ý kiến. Xuyễn khẩu khí A, chân đều chặt đứt 12 giờ chỉnh xe ngựa đã đến. Nhảy lên xe ngựa đẩy ra cửa sổ xe Bách Hàn lưu luyến chiều Lương Vũ Sinh cùng 11 lang vẫy tay. Đi rồi. Các ngươi cẩn thận một chút tương đương, bánh xe chậm rãi lăn lộn. Đại chó đen gắt gao tùy ở xe bạn, lưu tại địa phương hai người càng ngày càng nhỏ, dần dần nhìn không thấy. Chương 128 Khổ Hải U Châu 7-2018 năm 7 Nguyệt 25 ngày Bách Hàn thực thích quỷ thổi đen. 8 quyển sách đều mua về nhà, Hoàng Bột Trần Khôn diễn viên chính tìm Long Quyết cũng đi rạp chiếu phim liền soát 2 lần. Nhưng này cũng không đại biểu nàng thích ở Lạnh Băng mộ bia cùng phần mộ gian đi qua không thôi. Bên cạnh còn thỉnh thoảng Hoành Cụ sẽ động thi thể. Cũng may có Bằng Hữu cùng Cẩu làm bạn. Thường thường lưu thượng hai câu cảm giác khá hơn nhiều. Tâm địa không tồi, bị xã hội cái này đại lò luyện hung hăng đập quá tương đương láo cá. Không thể đánh cũng không có gì sở trường đặc biệt thế cho nên phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Đối lão đội viên gương mặt tươi cười đón chào, Bách Hàn phát giác mập mạp có điểm giống Hồng Hào. Lúc này mập mạp chính thật cẩn thận dẫm lên năm đạo khẩu bãi tha ma san sát mộ phần khoảng cách đạt. Chân, đôi tay các cầm một cây cây đuốc thêm can đảm chỉ trải qua quá một hồi thần quái nhiệm vụ hắn. Hiển nhiên còn không có gặp qua cái gì đại việc đời. So sánh dưới tam tiến mộ địa Bách Hàn liền can đảm rất nhiều. Liền đom đóm túi thơm sáng ngời quang mang cẩn thận xem xét bốn phía mộ bia cùng ngẫu nhiên lui tới. Thi thể, bọn họ đều là sống. Có tang thi ở mộ địa gian đi qua. Có nằm trên mặt đất ngủ ngon. Trương Lạc Sinh, mập mạp giống kêu khẩu hiệu lớn tiếng ồn ào. Còn có tâm tình cùng cách xa nhau mấy cái mộ đạo Bách Hàn nói chuyện phiếm. Thật đủ kích thích, đúng rồi Tiểu Bách, nghe nói lần trước ngươi mang theo cái kia tơ vàng mắt kính tìm bảo hộ thân. Chuyện này Bách Hàn cũng rất kiêu ngạo, tơ vàng mắt kính a, hắn cái kia mộ anh rất lợi hại, hơn nữa nhưng xinh đẹp, Trương Lạc Sinh ngươi cũng đến nắm chặt a, đi đến cuối quẹo vào mập mạp đụng phải một đại đoàn lục. U quỷ hòa, hoa hoa kêu liền mộ phần cống phẩm đều dẫm phiên. Vội vàng khom lưng xin lỗi, không phải cố ý, xin lỗi các vị, nửa ngày mới lo lắng trả lời. Ta cũng ngóng trông đâu, này ngoạn ý không có yên lòng a, Tiểu Bách a, ngươi nhưng đến làm ta dính dính không khí vui mừng a. Hết chương.